Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1861, chương 1888, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Cai ẩn chi vây khốn, lạc, phong, cấm, trường không vô kỵ, hắn lợi dụng thân phận của mình năng lực, còn có còn lại mấy món thần binh dẫn dắt. Tùy tiện bắt lại vốn là bị người thay thế không chế chấn. Hơn nữa, chấn ban đầu bị người thay thế sử dụng, nhưng thật ra là rất khó chịu, vẫn luôn không phát huy ra toàn bộ thực lực. Bây giờ đến trường không vô kỵ trong tay, mới thật sự là có thể lực lớn mở thời điểm. Có vài người nói, chấn tại sao so với huyết thần đao huyết thần kiếm nhìn cường đại hơn nhiều. Thực ra rất đơn giản. Chấn thực ra chính là cai ẩn thân thể, trong ngoài thiên đạo mạch lạc kết hợp sau, có thể không phải là tối đại hình thái chiến đấu sao? Trừ phi ngươi tìm tới trung su đại não hoặc là tim. Vậy tuyệt đối là vô địch. Cuối cùng trường không vô kỵ hướng ngược lại lấy chấn năng lực. Hướng về phía đối diện người thay thế phát động công kích thời điểm. Kia phong cấm uy lực. Thật là giống như là cả thế giới đều tại phong tỏa người thay thế, thập phần uy lực bất phàm. Cũng đừng tưởng rằng loại này hạ đẳng thế giới phong tỏa đối với trường không vô kỵ người như vậy liền không tồn tại cùng uy hiếp. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, đó thật đúng là lầm to. Đầu tiên, bọn họ ở chỗ này có thể sử dụng thực lực không cao hơn thế giới. Dù là ngươi sử dụng mạnh nhất trưởng khống giả lực, cũng chưa chắc có thể đánh bại sinh dưỡng thế giới ngươi a. Chẳng lẽ các ngươi hay lại là siêu thoát người hay sao? Cho nên nói, trường không vô kỵ lần này phong tỏa chi lực, người thay thế cũng là trong lòng sinh ra nhất định cảm giác sợ hãi. Căn bản không dám chút nào dừng lại, người thay thế nhanh chóng đem trong tay mình đao thật cao nâng lên. Trong miệng hét lớn một tiếng, huyết thần chi túc, khống chế lực, khống chế lực, khống chế lực tương đương, người thay thế một đao này. Có thể là tuyệt đối uy mãnh, hắn không chỉ có xuất ra thế giới huyết thần, trước mắt hắn có thể sử dụng lớn nhất lực công kích. Còn đem bản thân điều khiển lực, liên tục 3 lần kích thích ra, trừ đao khí công kích. Một tuần kèm theo 3 loại nhị đẳng trưởng khống giả lực. Tam phát dĩ nhiên không phải làm bậy. Trong đó theo thứ tự là hỗn độn hư vô, hồng mông hư vô, hỗn độn hồng mông. 3 loại nhu hòa tính bọn ngươi trưởng khống giả lực. Về phần tại sao làm như thế, liền là muốn cho trường không vô kỵ không tốt lắm xử lý. Chỉ như vậy mà thôi. Ngoài ra, hắn cũng phải dùng hết nhanh trong thời gian, phá hỏng chân mới được. Nhưng là, trường không vô kỵ chẳng lẽ là trưng bày hay sao? Rất rõ ràng, không thể nào là nhẹ nhàng như vậy. Vào giờ phút này trường không vô kỵ, không chỉ có một cái tay đánh ra huyết thần chi đao lực lượng đến. Một cái tay khác cũng sử dụng ra máu thần kiếm uy năng. Trừ lần đó ra, hắn ngoác miệng ra. Cũng là giống nhau như đúc 3 đạo bọn ngươi trưởng khống giả lực. Tùy ý phun trào ra đến, tiến lên đón người thay thế 3 loại nhị đẳng trưởng khống giả lực. Dầm dầm dầm dầm oanh, phanh, chân chính thiên hôn địa ám. Ở vào giờ phút này, lan tràn thế giới huyết thần không biết bên ngoài ngàn tỷ dặm đi. 2 cái siêu cấp cao thủ giữa đụng nhau, thắng bại cũng tựa hồ sắp thấy rõ ràng. Người thay thế thủ đoạn quả thật nhiều, nhưng là hắn cũng không phải là trường không vô kỵ đối thủ. Không chỉ có trường không vô kỵ binh khí nhiều như thế, hơn nữa vô kỵ chấn thật phát huy tính tuyệt đối tác dụng. Ở chấn cái này gần như ngang hàng thế giới thần binh dưới sự giúp đỡ, ngay cả là bọn ngươi trường khống giả lực cũng bị suy yếu rất lớn. Cho nên nói, vang lớn nổ âm trận trận đi qua, người thay thế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng hắn hiến máu cuồng phún, có thể nói là bại tướng khi triệt để. Ho khan một cái, Lợi hại, thật rất lợi hại a. Trường Không Vô Kỵ xem như ngươi lợi hại. Quả thực không nghĩ tới. Giống vậy huyết thần chi lực, ngươi lại cũng sẽ mạnh hơn ta thượng ba phần. Ho khan một cái khụ. Người thay thế trong tay sách huyết thần chi đao, tại chỗ nôn ra máu vừa nói. Hắn trạng thái rất kém cỏi, tựa hồ có loại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ chết rồi cảm giác. Nhìn như vậy đối thủ, Trường Không Vô Kỵ căn bản là rất tùy ý sờ một cái chính mình cằm. Sau đó hắn cũng không tị hiềm cười nói. Quả thật, coi như là huyết thần chi lực, ta cũng so với bất luận kẻ nào cường ba phần. Hết thảy các thứ này, quy công cho cái thế giới này cường đại nhất sinh vật. Huyết bạo long, dòng máu của nó a, kèm theo đến một loại nổ mạnh không thể. Cho nên nói dù là chỉ là liều mạng cái thế giới này lực lượng, ngươi cũng không thể là đối thủ của ta. Trường Không Vô Kỵ không có nói láo, hắn nói đều là sự thật. Hắn thậm chí có loại lòng tin nói, thế giới huyết thần không cần năng lực khác lời nói. Hắn cơ hồ chính là mạnh nhất, duy chỉ có lo lắng, cũng chính là cái kia thánh. Huyết bạo long sao? Ha ha ha, hảo hảo hảo, ta biết, nhưng là, ngươi muốn thật thắng được ta. Hơn nữa cướp đi ta huyết thần đao, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Người thay thế mặt đầy tàn nhẫn nói. Trường Không Vô Kỵ cũng không hoảng hốt, hắn như cũ khinh miệt sờ một cái chính mình cằm rồi nói ra. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện trận này tỷ đấu a là nhị chí tôn sơ sót đưa đến một cái kết quả gì đây? Ta ý chí có thể ảnh hưởng huyết thần giới cửu đại thần binh, cho nên nói vô luận ngươi như thế nào đánh nhau chết sống, ở chỗ này, ở trận đầu này tỷ đấu bên trong, ngươi cũng không có chút nào phần thắng. Phải không? Phải không? Phải không? Ta cũng không tin cái này ta. Tam đại lực, nghịch thiên lên, huyết thần đao, đốt mệnh nổ đi. Người thay thế vẫn là rất điên cuồng. Ở Trường Không Vô Kỵ miệt trong mắt, hắn cầm ra tất cả có thể sở trường đoạn, bao gồm hắn ở cái thế giới này tánh mạng thân thể. Tam loại sức mạnh, hỗn độn hư vô hồng mông, cơ hồ trong cùng một lúc trong, từ trong thân thể hắn bộc phát ra, bọn họ thậm chí không có tổ hợp nhị đẳng trường khống giả lực ý tứ, mà là dùng này tam loại sức mạnh chung một chỗ sau khi bài xích, tới bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng tới. Cái này cũng chưa hết, huyết thần đao một đạo chém đánh ra thời điểm, hắn đem chính mình thọ nguyên cũng gia trì đến trong đó. Một đao này, chém thế giới nứt ra một cái lỗ, chân chân chính chính nứt ra. Thậm chí ở khe hở bên ngoài, Trường Không Vô Kỵ cũng có thể rõ ràng thấy hai người đi. Đó chính là đại chí tôn cùng nhị chí tôn rồi. Không tệ, người thay thế một đao này, có thể nói là Trường Không Vô Kỵ ở cái thế giới này thứ nhất. Thấy quá thật sự đối mặt tối khí cái kia một đao. Dù sao thế giới đều bị bổ ra không phải sao? Vô Kỵ như thế nào? Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử, vào giờ phút này ở một bên hỏi thăm, có chút lo âu, nàng cũng đã chuẩn bị xong tự mình ra tay, nhìn một chút có phải hay không là phải giúp một chút Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là cũng vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ đối mặt đến người thay thế gần như điên cuồng tự thiêu phương thức tấn công. Khóe miệng hiện ra lãnh đạm nụ cười đến, có một loại nhỏ nhẹ miệt thị cảm giác. Bàn tay hắn nâng lên, huyết thần đao huyết thần kiếm, đồng thời xuất hiện ở bên người, ẩn chứa trong đó lực lượng, như thế nhộn nhịp hơn nữa, mặc dù không như đối phương huyết thần đao, vẫn còn có chấn tới bảo vệ bên ngoài, trên căn bản có cơ hội trong tầm tay nghịch thiên một đao. Đương nhiên, đối phương tam đại lực nghịch trùng chi lực, cũng phải nhất định thận trọng đối đãi. Trên đó uy năng, tuyệt đối có nổ thế giới khả năng. Ở Giang Vưu Khả yên lặng bên trong, lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng cuối cùng mở miệng nói. Tam đại lực nghịch hướng mặc dù đáng sợ, nhưng là ta cũng không phải là chưa dùng qua chưa thấy qua. Cho nên Giang Vưu Khả phu nhân, ngươi mặc dù nhìn, xem ta như thế nào trừng trị hắn, để cho hắn công dã tràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.